Đạo tâm trùng ma, chương 326. Cầu thông thiên địa 1, góc truyện audio.com. Bất quá Tần Thiếu Phong ngẫm lại cũng sẽ không cùng bọn họ so đo, ở trong mắt yêu quái, nhân tộc như hắn tự nhiên là xấu, điểm này có thể do chủng tộc bất đồng, quan điểm thẩm mỹ cũng không giống thôi, chỉ là trong lòng Tần Thiếu Phong vẫn vô cùng không thoải mái, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhìn Đại Hắc Hùng cũng thấy đen mắt lên. Trong lòng trào sôi tức giận, Tần Thiếu Phong không hề cùng Đại Hắc Hùng đùa với chơi, tuy rằng tốc độ của Đại Hắc Hùng cực nhanh, nhưng ở trên góc độ tu vi mà nói cũng là đối thủ Tần Thiếu Phong, chỉ cần lập tức khắc chế được tốc độ của Đại Hắc Hùng, như vậy liền hoàn toàn có thể giết được, mà muốn khắc chế tốc độ của Đại Hắc Hùng cũng cực kỳ đơn giản. Tần Thiếu Phong nhìn Đại Hắc Hùng phía đối diện, trực tiếp đánh ra một chưởng, đại chiêu ngũ hành phong thiên được thi triển ra, thần kiếm, thần thụ, thần hỏa, thần thủy cùng thần sơn ở trên hư không trung ngưng tụ, trực tiếp đem một mảng hư không chỗ Đại Hắc Hùng phong tỏa lại, cứ như vậy, cho dù là Đại Hắc Hùng tốc độ rất nhanh cũng không làm gì được. Đại chiêu ngũ hành phong thiên này chậm rãi hạ xuống, Đại Hắc Hùng bị bao phủ ở bên trong cũng trực tiếp cảm nhận được nguy cơ, giống giận một tiếng, lập tức hắc quang trên người lóe ra, muốn lao ra, không nghĩ tới lúc xông lên cũng là lúc bị một lực khổng lồ ngăn cản. Năm ngón tay phải to lớn của Tần Thiếu Phong thật giống như là năm căn kình thiên cự trụ, mà năm thần vật đó hạ xuống tay phải theo Tần Thiếu Phong, không ngừng áp bách Đại Hắc Hùng xuống, năm thần vật tản ra năm sắc thần quang, như là một cái thất thật lớn, bao phủ xuống dưới, Đại Hắc Hùng dưới áp lực không ngừng giống giận, dãy giụa. Phanh địa một tiếng, thân thể khổng lồ của Đại Hắc Hùng dưới áp lực rốt cục không thể chịu đựng được mà nổ ra, huyết nhục tinh khí khổng lồ cùng thiên địa pháp tắc lập tức bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào. Tần Thiếu Phong lập tức đem tay phải thu trở về, lúc này thi triển đại chiêu ngũ hành phong thiên làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, mặc dù chỉ là chấn giết một Đại Hắc Hùng 17 phẩm Đại La Kim Tiên, nhưng mà cũng biểu hiện uy lực của ngũ hành phong thiên. Năm thần vật chậm rãi tiêu tán, Tần Thiếu Phong đem hai tay để ở sau lưng, nhìn thân tử Đại Hắc Hùng đã tiêu tan, trong lòng cũng giống giận, cho ngươi nói ta xấu, cho ngươi nói ta xấu, xem ngươi còn nói được nữa không, ngươi còn nói được không, ha ha. Đối với việc Đại Hắc Hùng nói hắn xấu, làm cho Tần Thiếu Phong ghi hận đến cực điểm. Mà sau khi giết Đại Hắc Hùng, một viên Hắc Phong Châu còn lưu lại, Tần Thiếu Phong vẫy tay một cái, đem Hắc Phong Châu gọi trở về qua tay liền giao cho Bạch Tiểu Yêu, sau đó nói với Bạch Tiểu Yêu, việc còn lại liền giao cho ngươi, ta muốn đi tu luyện. Nói xong, Tần Thiếu Phong hướng về chỗ sau trong Hắc Phong lĩnh mà đi đến. Cắn nuốt thiên địa pháp tắc của phần đông Tiểu Yêu cùng với thiên địa pháp tắc của Đại Hắc Hùng, khiến cho pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại có dấu hiệu đột phá, thực lực tăng trưởng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thật cao hứng, so với chấn chết Đại Hắc Hùng đều cao hứng như nhau. Chấn chết Đại Hắc Hùng chính là làm cho Tần Thiếu Phong phát tiết sự tức giận nhất thời, nhưng mà thực lực tăng trưởng cũng có thể cho Tần Thiếu Phong sống yên tại U Minh giới, chém giết Tần Thiếu Dương có cam đoan, cho nên đây mới làm cho Tần Thiếu Phong cao hứng nhất. Vì thế Tần Thiếu Góc truyện audio.com, Phong chạy nhanh về chỗ sâu phía sau núi Hắc Phong lĩnh tìm một chỗ im lặng chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Bởi vì Tần Thiếu Phong vừa mới chấn chết Đại Hắc Hùng, khiến cho nhóm tiểu yêu quái ở Hắc Phong lĩnh tự nhiên là không dám đi quấy rầy Tần Thiếu Phong tu luyện, mà có Bạch tiểu yêu cai trị tiểu yêu quái Hắc Phong lĩnh tự nhiên là đều có quy củ, không có ai dám làm càn. Tần Thiếu Phong thật ra rất yên tâm tu luyện. Đầu tiên là bắt đầu vận chuyển các loại huyền công, đem tinh huyết năng lượng cùng thiên địa pháp tắc cắn nuốt đến luyện hóa, lúc này đây Tần Thiếu Phong cắn nuốt không ít, mấy ngàn tiểu yêu quái bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt hơn phân nửa, hơn nữa thiên địa pháp tắc trong cơ thể Đại Hắc Hùng, sau khi bị luyện hóa hoàn toàn, khiến cho pháp lực Tần Thiếu Phong không ngừng tăng trưởng lên. Vốn pháp lực Tần Thiếu Phong chỉ ở cảnh giới 10 phẩm Đại La Chân Tiên, ở cảnh giới này, chỉ cần không ngừng ngưng tụ thiên địa pháp tắc tiến vào trong cơ thể chính mình là được, làm cho chính mình một chút dung nhập đến bên trong thiên địa, để sau khi đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, có thể dùng càng nhiều thiên địa pháp tắc. Chính là bởi vì trong cơ thể Tần Thiếu Phong tu luyện vô số pháp quyết, cái này cũng làm cho Tần Thiếu Phong muốn đột phá cảnh giới 10 phần khó khăn, bất quá sau khi ở U Minh giới, Tần Thiếu Phong được mở mang, lúc này đây những gì đoạt được cũng đủ làm thực lực Tần Thiếu Phong tăng trưởng rất nhiều rất nhiều. Sau khi đến U Minh giới, Tần Thiếu Phong không ngừng chịu đựng thân thể chính mình, điều này làm cho thân hình Tần Thiếu Phong có thể cất chứa càng nhiều thiên địa pháp tắc, theo những gì hấp thu và cắn nuốt được, pháp lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng trưởng, rốt cục cũng tiến nhập cảnh giới nhất phẩm Đại La Chân Tiên. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong vô cùng kích động, nghĩ đến việc cắn nuốt gần đây có thể làm cho pháp lực chính mình đề cao nhiều như vậy, Tần Thiếu Phong 10 phần hối hận chính mình tại sao không đến U Minh giới sớm một chút, nếu tới sớm, hiện tại hắn đã sớm có thể đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. đạt tới cảnh giới nhất phẩm đại la chân tiên, nói cách khác các loại thiên địa pháp tắc trong cơ thể Tần Thiếu Phong đã ngưng tụ viên mãn, chỉ cần có thể đem bản thân dung nhập thiên địa, như vậy có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới đại la kim tiên, như vậy, về sau ở trong chiến đấu chính là dùng vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc, không cần dựa vào pháp lực trong cơ thể. Tần Thiếu Phong vận chuyển thiên diễn bát quái, thất tình lục dục đại pháp cũng vận chuyển hẳn lên, đem cảm xúc bản thân bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu vận dụng thiên diễn bát quái suy tính chuyện làm thế nào đem bản thân cùng thiên địa tướng dung hợp, mà theo Tần Thiếu Phong suy tính, trí tuệ hỏa hoa ở Tần Thiếu Phong hai tròng mắt nhẹ nhẹ lóe ra. Bạch Tiểu Yêu lúc này chỉ dùng thủ đoạn mạnh tay một chút đem toàn bộ nhóm Tiểu Yêu Hắc Phong Lĩnh thu phục, nay Hắc Phong Lĩnh đã là địa bàn của Bạch Tiểu Yêu, sau khi làm xong tất cả chuyện này, Bạch Tiểu Yêu đi tới chỗ sâu trong Hắc Phong Lĩnh thấy Tần Thiếu Phong đang ngồi xếp bằng ở một mặt thạch bích, sau đó nàng dừng lại, nâng cằm nhìn Tần Thiếu Phong phía xa xa. Tuy rằng ngươi rất xấu, bất quá thể lực cũng là không tồi, hơn nữa làm người cũng không tồi, ngươi thật ra một người tốt, có điều ở trong này, người tốt thường thường cũng không sẽ có. gocchuyenaudio.com Mệnh tốt, Bạch Tiểu Yêu thì thào tự nói, cũng lại nghĩ tới phụ thân chính mình, lại thở dài. Cách chương.